Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ta cho mọi người định cái quy củ. Thần kiếm ở trước, chân thủ truyết nhưng không cách nào về phía trước. Kiếm khí tụ tập, tự động tiêu trừ bên ngoài hắc nhật sức mạnh còn sót lại. Có này kiếm khí, chân thủ truyết không cách nào tới gần thần kiếm. Đây là bên ngoài rất nhiều thế lực. Bao nhiêu vạn năm kế hoạch hành động đã hình thành quy mô, chân thủ truyết không qua được kiếm khí cơn lốc. Hắn lắc đầu một cái, xoay người trở về, mới vừa xoay người, thần kiếm đột nhiên thật giống nhẹ nhàng một tiếng kiếm reo. Kiếm reo vừa vang, chân thủ truyết cảm giác toàn thân khí huyết chấn động, kiếm khí thuật như là bom nổ, không tên đáp lại, mơ hồ trong. Chân thủ truyết nghe rõ ràng thần kiếm ở nói cái gì. Nó chờ đợi chân thủ truyết về phía trước. Nó muốn gặp chân thủ truyết. Nó kể ra ở đây cô quạnh. Nó đang đợi đồng bạn đến. Mà chân thủ truyết chính là đồng bạn của nó. Chân thủ truyết thật lâu bất động. Thế nhưng không có biện pháp. Kiếm khí tụ tập, hình thành cơn lốc. Thần kiếm tự thân cũng là không cách nào tiêu trừ. Có này kiếm khí, chân thủ truyết không cách nào tới gần thần kiếm, chỉ có thể rời đi, trở lại xích sư nhai. Chân thủ truyết trong lòng cảm giác thật lâu bất bình, thần niếng kêu khẽ, lại triệu hoán hắn, lại chờ đợi hắn, dường như người thân la lên, không thể để cho người thân thất vọng. Chân thủ truyết thở dài một hơi, trước tiên không nghĩ những thứ này. Tiếp tục trồng cây, trước tiên trồng xong cây lại nói. Ngày thứ hai, tiếp tục trồng cây, lần này cũng không có mắt phá hư chân thủ truyết cây giống. Nơi đây người, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ uy không sợ hãi đức. Đến ban đêm, chân thủ truyết lại đến xem kiếm, vẫn là kẹt ở kiếm khí cơn lốc nơi đó. Không cách nào đi tới, chỉ có thể trở lại. Dọc theo con đường này, thần thức phía dưới, thành Hà Tây bên trong hỗn loạn không chịu nổi, đều ở hắn cảm giác phía dưới. Như vậy, ban ngày trồng cây, buổi tối đi qua xem kiếm. Sau 7 ngày, cây cối trồng đến 9,999 khỏa. Chân thủ truyết theo lệ tế bái thanh đế, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, có khen thưởng xuất hiện. Thế nhưng lần này chỉ là ban phát trước đây khen thưởng. Mặt sau trồng cây thì lại không có nơi đây khen thưởng. Hắn lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng. Nhìn về phía trong đó. Kim cương thừa, kim hoa thiên tôn sắc. Kim cương thừa là giang tâm trai khen thưởng. Đến từ kim cương tự. Kim hoa thiên tôn sắc. Cái này thật giống là trường cô tông khen thưởng. Hữu gian vô gian không ma tông chó thật, trộm người trồng cây, liền cái khen thưởng đều không ra. Chân thủ truyết nhìn về phía, kim hoa thiên tôn sắc, này pháp chính là xuất từ, thái thượng kim hoa thiên tôn cứu kiếp hộ mệnh diệu kinh. Là thần thức tu luyện pháp, thái thượng kim hoa thiên tôn cứu kiếp hộ mệnh diệu kinh. Cái gì quỷ, chân thủ truyết. Yên lặng cảm giác, làm vì thái thượng đạo bát tuyệt 12 đạo 36 bí truyền bên trong 36 bí truyền chi. Thái thượng kim hoa, lại nghĩ kiểm tra cái khác nội dung, liền tra không nhìn thấy. Chân thủ truyết, khẽ cắn răng, nhất thời lựa chọn, kim hoa thiên tôn sắc, duyên chân cứu kiếp kinh, trí chân vô cực đạo, hư hoàng tối thượng tôn. Tị ẩn hằng cứu kiếp, thì nhân nhâm vận hưng, tam muội cửu chân tương, đại động khởi siêu minh, chấm ngoặc kép, ngược lại, kim cương thừa, còn có một cơ hội, lựa chọn, kim hoa thiên tôn sắc, pháp chú truyền vào thần hồn trong, chân thủ truyết đột nhiên rõ ràng trường cô tông vì sao lại xuất hiện cô hồn tình huống. Bọn họ chỉ được thái thượng đạo 36 bí truyền chi thái thượng kim hoa. Lại không có được đến thái thượng đạo tu luyện truyền thừa. Như vậy dẫn đến bọn họ thần hồn quá mạnh. Thoát ly tự thân. hình thành Trường Cô Tông hiện tại vấn đề. Nhưng là, chính mình tu luyện Thái Thượng Kim Hoa sẽ không sẽ giống như bọn họ. Vấn đề không có hiệu lực, đã truyền pháp, này pháp thiên thành, không giống cái khác, tu luyện không tu luyện, đã không phải Trần Thủ Chuyết định đoạt. Pháp thuật tự động vận chuyển, tam muội cửu chân tương, đại động khởi siêu minh, Trần Thủ Chuyết thần thức, không bị khống chế bắt đầu tăng trưởng. Sáng sớm lên, Trần Thủ Chuyết thình lình phát hiện mình thần thức đã đạt đến 130 trường. Đầy đủ tăng cường 10 trường. Hơn nữa, Kim Hoa Thiên Tôn sắc, tự mình vận chuyển, hắn thần thức còn có thể kế tục tăng cường. Trần Thủ Chuyết dậy sau, thật lâu không nói, Trường Cô Tông chính là như vậy, thần thức không được tăng cường, cuối cùng siêu thoát thân thể, thần hồn ly thể, sống mãi bất diệt, nhưng là sau đó, sống mãi bất diệt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cô hồn khó sống, đặc biệt sáng sớm mặt trời mọc, dường như hỏa kiếp hàng lâm, buổi tối ban đêm hàng lâm, dường như hàn băng ma ngục. Mặt khác, có vô số cô hồn thiên địch, triều tịch khổ thuyên, cô hồn trường kinh, cuối cùng không có biện pháp. Trường Cô Tông tu sĩ, lại là thu hồi thân thể, có lúc là người, có lúc là hồn, mình cũng không muốn như vậy. Biện pháp duy nhất, cầu được Thái Thượng Đạo tu luyện truyền thừa, cân bằng Thái Thượng Kim Hoa, nhưng là chính mình vây ở Tử Phủ Thiên Địa trong, không ra được a. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này, thật thần hồn ly thể, chính mình vĩnh viễn không cách nào lên cấp Tử Phủ cảnh giới. Vậy thì vĩnh viễn không ra được, cái này không thể được. Trần Thủ Chuyết cười khổ, chậm rãi nói, chỉ có thể như vừa, không phải ta nghĩ, mà là không thể không làm. Nguyên bản suy nghĩ hồi lâu chuyện, hoàn toàn quyết định làm rồi. Hắn lấy ra chuẩn bị kỹ càng giấy mực, bắt đầu viết chữ, Chí Chân Vô Cực Đạo, Hư Hoàng Tối Thượng Tôn. Vừa mới kinh văn bên trong tùy tiện một chút câu, chép lại, câu nói này bức cách 10 phần. Đế xem thiên hạ, Tử Phủ Thiên Địa, chúng sinh đều khổ, thiên địa có linh, nhân tâm hướng thiện, không nên như vậy, do đó này tuyên, nơi đây nên có quy tắc. 1. Người không thể hộ ăn người tất thành ác quỷ, chỉ biết ăn thịt, lại vô thần trí. 2. Người nhất định phải thủ thân, người thân cha mẹ, huynh đệ con cái, huyết mạch chi duyên, lẫn nhau cứu trợ, không thể tàn sát, đánh đập, buôn bán. 3. Người không thể gây thương người, không thể không chết cướp đoạt người, giết chóc người, lấy tính mạng người. Nếu là đối phương thi bảo, có thể lấy phản kích, nhưng không thể không do đó thương người. 4. Người không thể đoạt người khác chi tài vật. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lưu loát, viết đầy đủ 9 cái, đều là châm đối với chỗ này các loại tà ác, các loại ác chuyện, đưa ra không thể làm việc. Cuối cùng viết, này 9 cái người, đế chi chân ngôn, trước đây các loại bất luận, thấy này sắc lệnh, phàm là vi phạm, tất được thiên khiển, chết. Viết xong sau khi, Trần Thủ Chuyết gật gù, triệu hoán Hắc Ca bọn họ, để bọn họ sao chép. Hắc Ca bọn họ chân thân là long, cũng không phải chó thật, pháp lực vận chuyển, sao chép một ít văn tự, không có vấn đề, đầy đủ xét 300 phân sắc lệnh, Trần Thủ Chuyết mới là đình chỉ. Lúc này đã đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết hạ lệnh, tất cả thành Hà Tây con đường chủ yếu, trọng điểm nơi, mọi người tụ tập nơi, toàn bộ dán sắc lệnh, 300 sắc lệnh, ngay đêm đó toàn bộ dính tốt. Ngày thứ hai, sáng sớm lên thành Hà Tây dân, lập tức nhìn thấy những thứ này sắc lệnh, có biết chữ người bắt đầu xem, sau đó cười ha ha. Cái này là cái gì quỷ? Đế chi chân ngôn, chấm ngoặc kép, làm cái gì vậy? Cho chúng ta lập cái quy củ. Hắn cho rằng hắn là ai? Làm cái gì vậy? Giáo dục chúng ta không nên giết người. Không muốn cướp, làm người tốt. Ha ha ha, lần đầu nhìn thấy buồn cười như vậy chuyện. Cái này là cái gì đấy à? Cười chết ta rồi. Ồ, các ngươi xem, thứ sáu điều, cái kia hịch chữ viết sai rồi. Ha ha ha, lỗi chính tả đại đế. Chỉ có vô số tiếng cười nhạo, không có ai lưu ý. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Đến buổi tối, lại là viết 300 phân sắc lệnh, truyền bá toàn thành. Đương nhiên, ngày hôm qua cái kia lỗi chính tả. Sửa lại, ngày thứ hai, toàn thành thị dân lại là nhìn thấy sắc lệnh, nhất thời lại là cười ha ha, coi như việc vui nô đùa. Đến ngày thứ ba buổi tối, Trần Thủ Chuyết lại viết 300 phân sắc lệnh, tiếp tục dán, đi ra ngoài dán, tự nhiên mang theo họa bì mặt nạ. Cái này mặt nạ cũng thực không tồi, trên mặt một mang, tự động dung hợp trong máu thịt, người trong đầu muốn trở thành cái gì gương mặt, nó liền tự động biến hóa. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, biến thành không thiên lão tổ dáng dấp. Cái này lão liếm chó, đem mình đưa đến nơi này, đen hắn. Trần Thủ Chuyết đi ra ngoài dán, vừa tới một cái giao lộ, dán lên một cái sắc lệnh, có người không có tiếng xuất hiện, vây nhốt Trần Thủ Chuyết. Lão Đông Tây, đây là ngươi làm ra chuyện, ngươi chính là cái kia chữ sai đại đế. Đại đế bệ hạ, ngươi đây là muốn dạy chúng ta làm người sao? Bảy cái tu sĩ vây quanh, có người một cái xé rơi Trần Thủ Chuyết dán sắc lệnh. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, bốn, người không thể đoạt người khác chi tài vật, chấm ngoặc kép. Đối phương cười ha ha, nói, ta đoạt có thể làm sao? Trần Thủ Chuyết nói, nơi đó đều viết, vi phạm ta 9 cái sắc lệnh, đều kết cục gì? Kết cục gì? Chết a! Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt lấy ra quốc man nghiêu, chợt lóe lên, choảng một tiếng, đánh một người óc nứt toác. Những người kia kinh hãi, lão này ra tay rồi, chấm ngoặc kép, choảng, lại là đánh chết một người. Trần Thủ Chuyết ra tay vô tình, đi tới như gió, một xuống một cái, đảo mắt một chỗ thi thể. Cái kia người cầm đầu, trên người có kiện pháp khí, gánh vác một đòn, không có lập tức tử vong. Hắn nằm trên đất, cắn răng nhìn Trần Thủ Chuyết nói, ngươi tên khốn kiếp, ngươi không phải đại đế sao? Ngươi không phải khuyên người làm việc thiện sao? Ngươi thật sự giết người a? Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta đều nói, vi phạm người, chết, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đùa giỡn? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại đế, dựa vào cái gì ngươi đến thay đổi cuộc sống của chúng ta? Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, dựa vào cái gì? Đương nhiên là ta cho rằng rồi. Nơi đây, sợ uy không sợ hãi đức. Vì lẽ đó, phàm là vi phạm 9 cái người, giết, giết nhiều, dĩ nhiên là sợ, tự nhiên có người nhân tâm hướng thiện, tuân thủ ta 9 cái sắc lệnh. Ha ha, cái này thành Hà Tây bên trong, người nào có thể tuân thủ ngươi 9 cái sắc lệnh? Ngươi giết lại đây sao? Giết lại đây, một người không tuân giết một người, 10 người không tuân giết 10 người, 100 người không tuân giết 100 người, 1000 người không tuân giết 1000 người, 1000 người không tuân giết 1000 người. Thực sự không được, toàn thành đều giết sạch, lại đổi một nhóm người mới. Bọn họ nếu không tuân, vậy thì lại giết sạch, mãi đến tận có người tuân thủ ta sắc lệnh mới thôi. Nơi này quá rối loạn, ta cho mọi người định cái quy củ, kính xin tuân thủ. Nói xong, Trần Thủ Chuyết lấy ra cái quốc thẳng đến cái này tu sĩ mà đi. Tu sĩ kia biến sắc lập tức hô, không muốn a, ta tuân thủ, ta tuân thủ, chấm ngoặc kép, choảng một tiếng, trực tiếp đánh chết, xin lỗi, chậm, người đã nát thấu, không thể sửa lại, vì lẽ đó mời lên đường. Từ từ đêm dài, vô tận máu tươi, ta chỉ có thể bằng vào ta hai tay xâm nhiễm, dù là thân trụy huyết hải địa ngục, ta cũng phải thay đổi thế giới này. Ta tin chắc, người sẽ không đều nát thấu, người vẫn là sẽ hướng thiện. Nếu như không có người hướng thiện, vậy thì diệt cỏ tận gốc. Trần Thủ Chuyết tiếp tục dán. Cái này một đêm, giết người 87. Hừng đông, toàn bộ thành Hà Tây ồ lên. Đây là khiêu chiến toàn bộ thành thị cố hữu trật tự. Trong đó 28 bang phái phát ra treo giải thưởng. Phàm là phát hiện chữ sai đế, khen thưởng 1 vạn linh thạch, 100 nô lệ. Còn có thiên cảnh bang, ở Trần Thủ Chuyết dán sắc lệnh chỗ, đem một cái 7 tuổi nữ hài thi thể lột ra treo ở nơi đó, xem như là đối với Trần Thủ Chuyết phản kích. Nữ hài hôm qua mới đến này giới, trằn trọc nhiều lần, đến nơi này liền nuốt tức chết rồi, lột ra thi thể trực tiếp treo ở nơi đó. Đến ban đêm, thiên cảnh bang trên dưới cảnh giác, phòng ngừa lỗi chính tả đại đế kéo tới, bang phái đại trận mở ra, bảo vệ nghiêm ngặt. Thiên cảnh bang bang chủ Hoắc Lâm Tử Phủ, thủ hạ có 21 động huyền, bình thường bang chúng 300, kỳ thực trên căn bản trong thành bang phái đều là như vậy phối trí. Bất quá cũng có bang phái không có tử phủ, động huyền làm chủ. Mặt khác, Trần Thủ Chuyết cũng không cần thật sự đem toàn thành giết sạch. Trong thành phần lớn đều là phàm nhân, bọn họ sẽ không tham dự chiến đấu. Đối mặt tu sĩ thành thật nghe lời. Cái khác tu sĩ, để bọn họ chết, bọn họ liền chết. Trần Thủ Chuyết để bọn họ không làm chuyện xấu chuyện. Nhân tâm hướng thiện, tổng mạnh hơn chết. Khẳng định tuân thủ, tu sĩ 3 vạn, động huyền 800. Đem bọn họ giết sạch, trên căn bản chính là đồ thành. Đột nhiên, thiên cảnh băng mặt đất rung một cái, lộ ra một cái động lớn. Viêm Long Hắc Uyên giỏi về mở đất, Trần Thủ Chuyết lợi dụng bọn họ cái năng lực này, khoan thành động phá tan đối phương đại trận phòng ngự, tiến vào thiên cảnh băng bên trong. Trần Thủ Chuyết cũng ở tiến bộ, giết chóc bắt đầu. Hắc ca mi gian xích bọn họ hóa thành 8 cái pháo đài, phàm là động huyền tu sĩ hoặc là ngưng nguyên đại viên mãn người trực tiếp pháp thuật đánh chết. Thủy vô cực thương hải nộ lãng, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, đánh những tu sĩ này trên căn bản một xuống một cái, nếu như đánh không chết vậy thì lại bù một cái. Những tu sĩ này không cần nói bàng môn tả đạo, bình thường tán tu cũng không tính, không đỡ nổi một đòn. Trần Thủ Chuyết nhưng là vung múa cái cuốc, ngưng nguyên tu sĩ bình thường, một xuống một cái, ta có 9 cái sắc lệnh, các ngươi không nghe, vậy thì đều đi chết. Thiên cảnh bang có can đảm ra mặt, bởi vì bang chủ của bọn hắn từ phủ chân sĩ Hoắc Lâm lão đông tây, bất quá ngưng nguyên cảnh giới. Dĩ nhiên tự xưng chữ sai đại đế, thực sự là không biết sống chết. Ở trên người hắn, vô cùng pháp lực xuất hiện, thiên địa pháp lệnh nhìn không thấy vật khởi động. Trần Thủ Chuyết cảm giác con mắt tối sầm lại, lại cũng không nhìn thấy đồ vật. Hoắc Lâm tìm đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, lập tức ra tay. Trần Thủ Chuyết nói, trả nhất, thả chó. Một con tiểu sư tử xuất hiện, một hớp đem Hoắc Lâm ăn đi. Tử phủ chân sĩ không có cơ hội ra tay. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết lúc này khoảng cách xích sư gần nhất. Thế nhưng những ngày qua trả nhất dạy dỗ, không có chuyện gì ăn đi, để cho mình biến bóng cao su. Đã đem xích sư dạy dỗ đặc biệt nghe lời, lại cũng không dám tới gần Trần Thủ Chuyết. Ở đây còn có một cái tử phủ chân sĩ lại đây vây xem, thấy cảnh này ngay lập tức sẽ muốn trốn xa. Xích sư nhảy một cái, nhất thời đuổi theo hắn cái thứ hai, sau đó tiếp tục muốn ăn cái thứ ba. Trả nhất hô, trở về, trở về, nhất định phải giữ lại cái bụng phòng bị cái khác tử phủ xuất hiện. Xích sư nghĩ muốn chống lại, đây là hắn quỷ dị quy tắc, nhất định phải ăn đủ 7 cái, nghĩ phải tiếp tục ăn thịt người. Thế nhưng đối mặt càng đáng sợ tà vật, vũ trụ số 1, hắn không cách nào chống lại. chỉ có thể trở lại. Tử phủ vừa đi, còn lại bất quá chó đất ngói vụn. Hai đại tử phủ như thế chết rồi. Vây xem tử phủ cũng không có một cái xuất hiện. Một phen đại chiến, không giữ lại ai, diệt cỏ tận gốc, toàn bộ đánh chết. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thanh lý chiến trường. Quả nhiên ở đây phát hiện ba chỗ địa lao, đóng mấy trăm người. Những thứ này người đều là ngày hôm qua vận đến người mới, chỉ là đã mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ chính mình là nơi đây trong trấn thổ dân chạy nạn đến đây. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ, đem bọn họ thả ra. Các ngươi nghe rõ, ta muốn các ngươi đọc thuộc lòng ta đại đế sắc lệnh. Phàm là xin thề tuân thủ người mới có thể rời đi. Các ngươi có thể tuân thủ. Một cái trong đó không có mắt. Hô, dựa vào cái gì? Trần Thủ Chuyết choảng một cái, chính là đem hắn đánh chết. Các ngươi có thể tuân thủ. Lần này đều là thành thật. Tuân thủ, tuân thủ, chúng ta tuân thủ. Tốt, ta tha các ngươi rời đi. Một người 10 cái linh thạch. Nhớ kỹ, ngày mai có ức hiếp các ngươi người, không cần chống lại. Nhớ kỹ tên của hắn, tướng mạo. Buổi tối, nhỏ giọng cầu nguyện, ta tất xuất hiện, cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Các ngươi nói cho tất cả mọi người, phàm là không tuân thủ người, chết. Mọi người rời đi. Trần Thủ Chuyết ở đây phóng hỏa, giết người tất phóng hỏa. Phóng hỏa hỏa diễm, Trần Thủ Chuyết đi tới cái kia bị nữ hài nơi. Nữ hài vẫn là treo ở nơi đó. Ngày hôm qua nàng đã chết qua. Không phải vậy Trần Thủ Chuyết nhất định phải cứu nàng. Vốn tới nơi này có mấy cái trông coi tu sĩ, nhìn thấy thiên cảnh băng lửa lớn nổi lên, đều là đào tẩu. Trần Thủ Chuyết đi tới nữ hài trước người, nói, đi trước một bước, ta sẽ để bọn họ cùng ngươi đi. Một hớp Mặc Viêm Tử Cương, đưa nàng đốt thành cho bụi. Sau đó Trần Thủ Chuyết tiếp tục bước chậm. Cái kế tiếp chính là cửa hàng thịt. Nơi đây có mấy nhà cửa hàng thịt, cung cấp tất cả đều là bách tính bình thường thịt. Kỳ thực nơi này ngoài thành có vô số hung thú, chỉ cần dám liều, thịt có chính là. Mặt khác sông đen trong cũng có vô số loài cá, không thiếu thịt. Thế nhưng bản địa chính là như vậy buôn bán, cố ý dụ dỗ bản địa thổ dân học cái xấu, bắt người buôn bán, hình thành các loại thảm không người hoàn việc. Đối ngoại tuyên truyền những kia hung thú loài cá quá mức hung tàn, không dám săn giết. Kỳ thực buôn bán, cố ý hành vi, chế tạo vô số oán khí, tăng cơ hắc nhật lưu lại. Trần Thủ Chuyết mặc kệ cái khác, đi tới cửa hàng thịt nơi, một cái cuốc đập ra cửa lớn, tiến vào bên trong. Phàm là ngăn cản người, trực tiếp đánh chết. Sau đó nhen lửa bên trong cửa hàng tồn kho, nện hủy hàng thịt. Như vậy tiếp tục nhà thứ hai, thế nhưng hàng thịt toàn bộ phá diệt. Đến thứ ba nhà, cái này nhà lão bản phù phù quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn nói, đại đế, chữ sai đại đế, van cầu ngươi không nên hủy ta nghề nghiệp. Ta còn có 80 tuổi lão mẫu, còn có 3 tuổi hài tử, nghề nghiệp không, bọn họ đều sẽ chết đói. Thật sự có lão thái thái, còn có tiểu hài tử ra đến cùng nhau quỳ cầu xin. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, lưu ngươi nghề nghiệp, cứu ngươi một nhà, kết quả bởi vì ngươi nghề nghiệp, có 100.000 người bị người hại mất. Ăn đi, ngươi người một nhà sống, 100.000 người vì vậy mà chết. Vì lẽ đó, không thể bỏ qua. Này chủ quán gào gào kêu thảm thiết, thế nhưng không hề động thủ, tự lấy tử vong. Nhìn người nhà của hắn, Trần Thủ Chuyết lại là nói, yên tâm, chỉ cần ngươi thủ ta sắc lệnh, ta bảo đảm tương lai ngươi có chính là nghề nghiệp, nuôi sống ngươi một nhà già trẻ, cũng không tiếp tục sợ. Đột nhiên tử vong hàng lâm, người một nhà bị người ăn đi. Ngươi trước tiên lên, mang người nhà ngươi rời đi. Hiện tại chỉ là bắt đầu, chờ chúng ta chiến đấu kết thúc, người thắng chế định quy tắc, lại nói cái khác, đuổi đi chủ quán người một nhà, tiếp tục hủy điếm, như vậy một đêm, giết mấy trăm người, diệt rất nhiều ác. Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác đến thần kiếm chỗ. Cơn lốc kia thật giống Lặng Yên yếu bớt một ít. Ở Trần Thủ Chuyết đại sát tứ phương lúc, cái kia chín nơi không cách nào tra xét trong động phủ. Có tử phủ tu sĩ, uống rượu quan sát tất cả những thứ này. Tiểu bối này, bất quá ngưng nguyên, chỉ là ỷ vào mấy cái hoán linh mà thôi. Tại sao không diệt hắn? Ha ha ha, người đây liền không hiểu. Cái gì mới thật sự là tuyệt vọng? Đó chính là cho hắn hy vọng, sau đó hy vọng phá diệt. Khi đó mới thật sự là tuyệt vọng. Người ao, luôn có chút hy vọng. Nghĩ muốn càng nhiều sản sinh hắc nhật oan năng. Chúng ta nhất định phải phối hợp hắn, để cho hắn coi chính mình thắng. Để tất cả trong thành hai chân dê đám người cho rằng thế giới biến tốt rồi. Hy vọng đến rồi, sau đó diệt hắn, cho những kia hai chân dê đám người tuyệt vọng nhất bóng tối. Quả nhiên là Tâm Ma Tông, tàn nhẫn, thật ác độc, người Tử Ma Tông, Huế Ma Tông, liền không muốn đại ca nói nhị ca. Ha ha ha, mọi người cũng vậy, bất quá chú ý một chút Xuất Khiếu Tông cùng Vô Tâm Tông. Bọn họ mặc dù là bát tà tông môn, thế nhưng có lúc sẽ không tên chủ trì chính nghĩa. Không, nhất nên phòng bị chính là bát phương linh bảo trai. Bọn họ vì tiền, vì làm ăn, cái gì đều làm được. Ở bọn họ vui cười trong, Trần Thủ Chuyết cũng là trong bóng tối chú ý cái này chín cái động phủ. Chú ý bát phương linh bảo trai. Hắn cho rằng đêm nay bọn họ sẽ xuất hiện, lại chưa từng xuất hiện. Không công vì bọn họ chuẩn bị. Hiện tại chỉ là bắt đầu, chỉ là thanh trừ nanh vuốt, chiến đấu chân chính, hậu trường hắc thủ tử đấu. Ở phía sau đây, hết chương.